Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4472. Chương 4475. Huyễn trận. Chiến trường bên trong hỗn loạn tưng bừng. Các loại cường đại chiêu thức, tăng thêm thiên tà ma tôn bạo phát đi ra tuyệt chiêu, dẫn đến thời không bạo loạn, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Cửu Long đỉnh những này phụ trợ chiêu thức cũng không phải là không thể phá. Khi người đối thủ cường đại đến trình độ nhất định sau đó, dù là không hiểu trận pháp, cũng có thể sử dụng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép bài trừ. Ầm ầm, thời gian đảo lưu tạo thành trận vực tại cái này cuồng bạo công kích bên trong sụp đổ, hóa thành từng mảnh thời gian bọt nước tiêu tán ở không gian bên trong. Thậm chí trong đó còn dừng lại lấy một số kính tượng đoạn ngắn. Bất quá nháy mắt liền bị như mưa rông gió bão công kích cho đánh nát. Cùng lúc đó, thiên tà ma tôn bị hơn 10 đạo công kích đánh trúng. Máu tươi văng tung tóe, thân hình bay ngược, hung hăng đâm vào thời không thông đạo kia đen nhánh giới bích bên trên. Dẫn đến toàn bộ thông đạo đều run rẩy một chút, mặc dù nháy mắt phá giải thời gian đảo lưu, nhưng thiên tà ma tôn cũng trả giá cái giá đáng kể. Thương thế đang không ngừng tăng thêm, không đợi hắn kịp phản ứng, Cửu Long đỉnh chiêu thức lần nữa giáng lâm, một cái to lớn huyễn trận, lần nữa đem thiên tà ma tôn bao phủ đi vào, nguyên bản lối đi đen kịt, nháy mắt biến thành một mảnh xanh tươi tốt, tràn ngập sinh mệnh khí tức xâm lâm. Nơi này đại thụ tham thiên, trăm hoa đua nở, chim hót hoa nở, cách đó không xa còn có một đầu to lớn thác nước, giống như từ trên trời bay chảy xuống, xung kích đến to lớn trong đầm nước, truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, bọt nước văng khắp nơi. Nơi này quả thực chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên, đẹp làm say lòng người. Có như vậy một nháy mắt, liền ngay cả thiên tà ma tôn đều có chút si mê. Bất quá nháy mắt liền tỉnh táo lại, biết nơi này chỉ là Bạch Vũ Triết chế tạo thành là huyễn cảnh mà thôi. Nếu như đổi thành thiên thần cảnh người tu hành, dù là bị Bạch Vũ Triết cưỡng ép kéo vào loại này huyễn trận bên trong, tất nhiên cũng sẽ ở trong đó mê thất. Không cần Bạch Vũ Triết chủ động đi công kích, đều có vô số chung phương pháp để hắn bất chi bất giác chết tại huyễn trận bên trong. Tỉnh táo lại, thiên tà ma tôn phản ứng đầu tiên chính là cường công, tựa như vừa rồi đồng dạng, dùng cường đại lực phá hoại, trực tiếp đánh tan trước mắt huyễn trận. Đây là hắn có thể dùng đến phương pháp tốt nhất, muốn dùng trận pháp phương diện đi phá giải, trước mắt thần giới không ai có thể làm được. Đáng tiếc, vừa rồi vô hạn hắc động đã sử dụng qua, không phải hẳn là có thể một chiêu phá vỡ. Thiên tà ma tôn trong lòng có chút tiếc nuối. Chiến thần bi tuyệt kỹ, 3 ngày mới có thể thi triển một lần. Uy lực mặc dù cường đại, nhưng cũng là có hạn chế. Cho nên thiên tà ma tôn chiến thần bi một cái khác tuyệt kỹ không nhận cái này hạn chế. Đúng là phi thường khó được thần kỹ, chỉnh thể đề cao tự thân chiến lực, bản thân cái này liền là phi thường khó gặp. Không có vô hạn hắc động tuyệt chiêu, thiên tà ma tôn cũng y nguyên sẽ không thỏa hiệp. Trong chớp mắt, tam đạo quang mang đen kịt phách chạm mà ra, tràn ngập tà ác khí tức, cùng nơi này nồng đậm sinh mệnh chi khí tiến hành đối kháng. Ầm ầm, răng rác, tam đạo đao mang những nơi đi qua, vô số đại thụ trực tiếp bị chặt đứt, đại lượng sinh mệnh khí tức bị tách ra. Thiên tà ma tôn thực lực xác thực đáng sợ, cho dù là thương thế không nhỏ tình huống phía dưới, vừa ra tay liền đối huyễn trận tạo thành không nhỏ phá hư. Hắn có thể tuyệt đối không phải lúc trước phó giáo chủ Phệ Thiên Ma Vương có thể so sánh. Lúc trước Phệ Thiên Ma Vương tại Bạch Vũ Triết huyễn trận bên trong có thể nói là chịu nhiều đau khổ, hầu như đều muốn ở trong lòng lưu lại sau bóng tối. Nhưng thiên tà ma tôn hiển nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy.